tuyệt đối sẽ không cho ngươi bất luận cơ hội nào. Nói cách khác, sống hay chết, mấu chốt ở trả lời vấn đề như thế nào. Giang Trần có chút bó tay rồi. Kim ấm quân chủ này thật đúng là hiếm thấy, vậy mà định ra quy củ như vậy. Không nên nói ta hiếm thấy. Ta chẳng qua là khôi lỗi của nguyên tử Kim Sơn. Do người luyện chế trường khống. Ta làm hết thảy đều là do ý niệm của hắn sai sử. Chỉ có người thông qua khảo hạch mới có thể được nguyên tử chi tâm. Luyện hóa nguyên tử Kim Sơn. Thay thế nguyên chủ nhân. Đạt được nguyên tử Kim Sơn truyền thừa. Trở thành tân chủ nhân của nguyên tử Kim Sơn. Trước đó, chỉ huy ta hành động, vĩnh viễn là ý chí của nguyên chủ nhân. Nguyên chủ nhân, hắn là ai ta không biết. Kim ấm quân chủ lắc đầu. Hắn chỉ để lại một đạo ý niệm trong đầu ta. Nguyên tử Kim Sơn này khi nào xuất hiện? Làm sao ở đây? Ta một mực không biết. Từ khi ta thai nghén sinh ra, đạt được linh thức đến nay, liền tiếp nhận ý chí kia chi phối. Nguyên chủ nhân rốt cuộc là ai, ta cũng không biết. Ở trong nguyên tử Kim Sơn cũng không chiếm được đáp án. Bỗng nhiên sắc mặt của Kim ấm quân chủ trầm xuống. Tốt rồi, nhân loại, nể tình ngươi và những người khác không quá đồng dạng, ta đã song dài với ngươi rất nhiều. Kế tiếp, đến phiên ngươi trả lời vấn đề của ta. Biểu lộ của Giang Trần nghiêm túc, gật gật đầu. Tốt, ngươi hỏi đi. Vấn đề của ta là như thế này. Giống như ta. Loại linh thể không cha không mẹ. Không phải nhân gian huyết nhục. Dùng thiên địa linh lực ngưng tụ mà sinh. Làm sao thoát ly nguyên tử Kim Sơn? Thoát ly nguyên tử Kim Sơn phải chăng có thể còn sống? Đây là một chuyện sao? Rõ ràng là hai vấn đề. Là hai vấn đề, nhưng bản chất chỉ có một. Kim ấm quân chủ lãnh đạm nói. Giang Trần nở nụ cười. Kim ấm quân chủ. Ta chỉ hỏi ngươi. Nếu như ta trả lời thỏa mãn. Một chiêu kia của ngươi. Có hạ thủ lưu tình hay không? Nói nhảm. Chỉ cần câu trả lời của ngươi. Có thể làm cho ta thỏa mãn. Không phải cố làm ra vẻ gạt ta. Vậy thì khẳng định có thể làm cho ta thỏa mãn. Chỉ cần ta thỏa mãn, một chiêu kia, ta nhất định sẽ hạ thủ lưu tình. Nhớ kỹ, đừng cầm chuyện ma dược đến hù ta. Những người trước kia, là ra thích đùa nghịch tiểu thông minh, càng thêm chọc giận ta. Giang Trần nhẹ gật đầu, khoan thai cười cười. Những người trước kia, bọn hắn nhất định là không trả lời được vấn đề này của ngươi. Bất quá, ta lại ngoại lệ. A, tự tin như vậy. Kim ấm quân chủ cười lạnh. Đúng vậy. Giang Trần như đã tính trước. Hiện tại ta có thể nói cho ngươi biết, ở giữa thiên địa, linh thể vô số, đại đa số đều là tự do. Nhưng mà, linh thể của ngươi là linh lực của tòa nguyên tử Kim Sơn này thai nghén mà sinh. Muốn thoát ly nguyên tử Kim Sơn, tuyệt không có dễ dàng như vậy. Đương nhiên, biện pháp vẫn phải có. Ân, Kim ấm quân chủ mặt không biểu tình. Đôi mắt gắt gao nhìn thẳng Giang Trần. Nguyên tử kính kia không ngừng bắn ra hào quang. Ý đồ phản xạ ý niệm trong đầu Giang Trần ra. Bất quá, bàn thạch chi tâm của Giang Trần phòng ngự, lại làm cho nguyên tử kính không công thối lui. Được rồi, nhân loại, ta thừa nhận, ngươi cùng những người trước kia bất đồng. Những người kia, cơ hồ đều không suy nghĩ. Lập tức nói cho ta biết, ta có thể thoát ly nguyên tử Kim Sơn. Sau khi thoát ly, cũng có thể sống sót. Bất quá, nguyên tử kính rất nhanh có thể chiết xả ra nội tâm của bọn hắn, và trần bọn chúng nói dối. Trên thực tế, bọn hắn căn bản không biết vấn đề này trả lời, cũng là vì nịnh nọt ta qua loa cho xong. Ngươi bất đồng bọn họ, ngươi so với bọn hắn càng thông minh. Ít nhất, ta không tìm được chứng cứ ngươi nói láo. Cho nên, một kích này của ta sẽ không dùng hết toàn lực, chỉ sử dụng 7 thành lực lượng. tuy như vậy ngươi cũng chưa chắc gánh vác được, nhưng ít ra cho ngươi một đường sinh cơ. Kim ấm quân chủ vậy mà rất có nguyên tắc. Nguyên tử kính không có chiết xả ra thế giới nội tâm của Giang Trần. Tìm không thấy chứng cứ Giang Trần nói dối. Cho nên, tiếp theo công kích, hắn không dùng toàn lực, chỉ dùng 70% lực lượng. Giang Trần cười ha ha. Câu trả lời của ta còn chưa kết thúc. Chẳng lẽ quân chủ đại nhân ngươi không có hứng thú nghe ta nói hết sao? Kim ấm quân chủ sững sờ. Có ý tứ gì? Ngươi, hẳn là ngươi còn có phương pháp để cho ta ly khai. Giang Trần dứt khoát gật đầu. Biện pháp, ta tự nhiên có. Bất quá ta có thể nói cho ngươi biết, biện pháp này rất khó. Khó bao nhiêu? Kim ấm quân chủ hỏi. Khó, cực khó. Nếu như không có ngoại lực trợ giúp, tuyệt đối không có khả năng. Giang Trần thở dài. Nói như thế nào? Kim ấm quân chủ không ngừng quan sát nguyên tử kính. Phát hiện cho tới bây giờ, nhân loại này cũng không có nói dối. Nguyên tử kính cũng không có bất kỳ chấn động. Cho nên Kim ấm quân chủ lựa chọn hỏi tiếp. Ngươi nói cho ta biết, mặc kệ khó bao nhiêu, chỉ cần ngươi nói cho ta biết biện pháp, dù không thể thực hiện cũng không sao. Chỉ cần ngươi không nói sai, ta ra chiêu có thể khống chế ở 30%. 30%, ngươi sẽ có một nửa hy vọng khiêng qua. Kim ấm quân chủ động tâm. Tuy Kim ấm quân chủ là một linh thể, nhưng so với nhân loại, nó lại ít đi vài phần gian trá. Kim ấm quân chủ đã nói như vậy, liền đại biểu cho nó nghĩ như vậy. Giang Trần trầm ngâm một lát, gật đầu nói. Ngươi muốn thoát ly nguyên tử Kim Sơn này. Trừ khi lực lượng của ngươi có thể thức tỉnh đến cấp độ siêu việt nguyên tử Kim Sơn. Nhưng mà, ngươi cũng biết. Linh thể như ngươi là nguyên tử Kim Sơn thai nghén thành. Trình độ thức tỉnh của ngươi lại cao. Cũng không có khả năng siêu việt bản thân nguyên tử Kim Sơn. Cho nên, đây là một nghịch biện. Từ trên lý luận mà nói, ngươi vĩnh viễn không thoát ly được nguyên tử Kim Sơn. Trừ khi cái gì? Kim ấm quân chủ vội vàng hỏi. Trừ khi ngươi được ngoại lực trợ giúp. Hoặc là, chủ nhân của nguyên tử Kim Sơn nguyện ý bỏ qua nguyên tử Kim Sơn, cho ngươi hấp thu toàn bộ nguyên tử Kim Sơn, để bản thân ngươi trở thành nguyên tử Kim Sơn. Hoặc là nói, để cho nguyên tử Kim Sơn biến thành ngươi. Ý của ngươi là, ta và nguyên tử Kim Sơn hoàn toàn dung hợp. Kim ấm quân chủ hỏi. Chương 493. Giao dịch cùng thỏa hiệp 1. Đại khái là như vậy. Bất quá, ý niệm của nguyên chủ nhân khống chế ngươi. Làm sao ngươi có thể dung hợp cả tòa nguyên tử Kim Sơn? Kim ấm quân chủ nghe vậy, vẻ mặt uể oải, thì thào thở dài. Chẳng lẽ ta cuối cùng không có hy vọng thoát ly? Không thể đạt được tự do ta muốn? Ta bề ngoài giống như không có nói như vậy à? Giang Trần cười khổ. Hai mắt của Kim ấm quân chủ đột nhiên toát ra tinh quang. Vậy ý của ngươi là gì? Ý của ta rất rõ ràng, hai con đường. Một, ý niệm của chủ nhân nguyên tử Kim Sơn không hề khống chế ngươi. Để ngươi có hy vọng dung hợp nguyên tử Kim Sơn. Cả hai dung làm một thể. Thứ hai, đạt được ngoại lực trợ giúp. Ý niệm không hề khống chế ta. Kim ấm quân chủ thì thào nói, đột nhiên trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Nhân loại, nếu như ngươi thông qua khảo hạch, ta giao ra nguyên tử chi tâm, ngươi liền trở thành chủ nhân của nguyên tử Kim Sơn. Như vậy, ý niệm của nguyên chủ nhân sẽ không thể trói buộc ta nữa. Có phải ý nghĩa ta có hy vọng dung hợp nguyên tử Kim Sơn hay không? Trên lý luận là như thế. Chẳng qua nếu như ta luyện hóa được nguyên tử chi tâm, nguyên tử Kim Sơn chính là bảo vật của ta. Ngươi muốn dung hợp nó, chỉ sợ ta không bỏ được. không bỏ được. Vì cái gì? Kim ấm quân chủ lộ vẻ hung quang. Ngươi cũng biết, ta chỉ là tiên cảnh tam trọng, thực lực thấp kém. Nguyên tử kim sơn này, với ta mà nói, là một môn hộ thân chi bảo. Ngươi nói tại sao ta phải buông tha nó? Kim ấm quân chủ cười lạnh. Ngươi không sợ ta một cái tát chụp chết ngươi? Ngươi không thể chụp chết ta, hành động của ngươi có ý niệm của nguyên chủ nhân chi phối. Câu trả lời của ta đã cho ngươi thỏa mãn, ngươi chỉ có thể dùng ba thành thực lực. Ba thành thực lực, ta có hy vọng khiêng qua. Căn cứ nguyên chủ nhân định ra quy củ, ta có thể luyện hóa nguyên tử chi tâm. Sau khi luyện hóa nguyên tử chi tâm, ta sẽ là tân chủ nhân của ngươi. Đến lúc đó, một ý niệm của ta có thể quyết định sinh tử của ngươi. Kim ấm quân chủ buồn bực, hắn phát hiện, nói tới nói lui, mình vẫn là bị quấn vào. Căn cứ ý chí của nguyên chủ nhân lưu lại quy tắc, đích thật là có chuyện như vậy. Đối phương trả lời đã để cho mình thỏa mãn, như vậy tiếp theo công kích, hắn chỉ có thể dùng ba thành lực lượng. Nếu như vi phạm quy tắc, kim ấm quân chủ sẽ tự động giải thể. Như vậy lần sau thức tỉnh, cũng không biết đợi đến năm nào tháng nào rồi. Nhân loại, chỉ cần ngươi buông tha nguyên tử kim sơn để cho ta dung hợp nó, ta thề sẽ ở bên cạnh ngươi bảo hộ ngươi 1000 năm. 1000 năm này, ta làm tôi tớ cho ngươi đầy đủ để ngươi phát triển a. Kim ấm quân chủ lo nghĩ, đã tìm được một phương pháp xử lý ổn thỏa. Ở hắn xem ra chuyện này đã rất ủy khuất, nhượng bộ rất lớn rồi. Giang Trần tươi cười như trước, nhưng lại nhàn nhạt lắc đầu. Nguyên tử kim sơn ta không có khả năng buông tha. Hơn nữa, dù ta đáp ứng ngươi, ngươi muốn dung hợp nguyên tử kim sơn, không có 1000 năm, là tuyệt đối không có khả năng hoàn thành. Cho nên, dù ngươi thề 1000 năm này cũng không bảo hộ được ta. Ta không có hứng thú chờ ngươi 1000 năm. Nhân loại, ngươi không nên được một tấc lại muốn tiến một thước, cùng lắm thì nhất phách lưỡng tán. Nếu như ta vi phạm ý chí của chủ nhân đánh chết ngươi, nhiều nhất là phá thành mảnh nhỏ, tiếp tục ngủ say, một ngày nào đó sẽ thức tỉnh lần nữa. Nhưng ngươi, sau khi chết, liền không có khả năng sống lại. Kim ấm quân chủ uy hiếp. Ngươi nói cũng có đạo lý. Bất quá, ta có thể đảm bảo, về sau ngươi thức tỉnh 10 vạn lần cũng không có khả năng gặp được người giống như ta. Chỉ có ta mới có thể trợ giúp ngươi thoát khỏi nguyên tử kim sơn, cho ngươi đạt được tự do ngươi muốn. Trừ ta ra, trước kia người tới chỗ này làm không được, về sau đến người đồng dạng cũng làm không được. Ngươi không tin có thể thử. Lúc này, Giang Trần cũng bắt được nhược điểm của kim ấm quân chủ. Kim ấm quân chủ nghe vậy quả thực ngẩn ngơ. Đôi mắt như chuông đồng nhìn chằm chằm vào Giang Trần. Thân thể khổng lồ, chỉ cần hướng phía trước bước vài bước là có thể giết chết nhân loại này. Cái này là không hề nghi ngờ, cũng không có khả năng có lo lắng. Thế nhưng mà kim ấm quân chủ từ trên nguyên tử kính lại nhìn không tới bất cứ ba động gì. Nói cách khác, nhân loại này không có nói dối. Nếu như người này nói dối, nguyên tử kính sẽ sinh ra chấn động lớn. Mà giờ khắc này, nguyên tử kính bình tĩnh không gợn sóng, cái kia ý vị như thế nào? Ý nghĩa nhân loại này nói là chính xác, không có nửa câu nói dối. Ngay cả nguyên tử kính cũng tìm không thấy bất luận sơ hở gì, tán thành hắn nói. Giết nhân loại này. Kim ấm quân chủ rất bạo ngược, từ thời đại viễn cổ đến nay, hắn hành hạ đến chết qua vô số người tới chỗ này. Thế nhưng mà, giờ khắc này, hắn dao động. Bởi vì, mộng tưởng tự do của hắn chưa bao giờ tiếp cận như thế. Hắn chưa bao giờ phát hiện trên thân người nào có hy vọng tự do. Thế nhưng mà nhân loại này lại để cho hắn thấy được một đường hy vọng. Giết một nhân loại đối với kim ấm quân chủ mà nói cũng không phải việc khó gì. Thế nhưng mà, quê quá hóa khùng giết chết nhân loại này xong, Kim Ấn quân chủ vi phạm quy củ mà chủ nhân định ra, sẽ trực tiếp phá thành mảnh nhỏ. Đợi đến lần thức tỉnh sau, cũng không biết lúc nào. Thậm chí, đến lúc đó thần thức thức tỉnh còn có phải hắn hiện tại hay không, cũng nói không chừng. Không thể giết, không thể giết. Nhân loại này là hy vọng duy nhất để ta đạt được tự do. Kim Ấn quân chủ cố gắng khống chế nội tâm luống cuống. Kim Ấn quân chủ, ta có một đề nghị, không biết ngươi có hứng thú hay không? Lúc này thanh âm của Giang Trần khoan thai vang lên. Cái gì? Ngươi có đề nghị gì tốt? Kim Ấn quân chủ vội hỏi. Trước kia ta đã từng nói qua có hai biện pháp. Nguyên tử Kim Sơn ta không bỏ được, nhưng mà ngoại trừ để ngươi dung hợp nguyên tử Kim Sơn còn có một biện pháp. Nếu có ngoại lực trợ giúp, đồng dạng có thể giúp ngươi đạt được tự do. Ngoại lực trợ giúp gì? Ngoại lực trợ giúp, hy vọng rất xa vời. Nếu như tương lai có thể gặp được bảo vật cùng loại như nguyên tử Kim Sơn, ngươi có thể từ đó mượn nhờ lực lượng. Cũng không phải là không có hy vọng thoát khỏi. Bất quá, loại bảo vật như nguyên tử Kim Sơn này rất khó tìm. Khó tìm ngươi còn nói làm gì? Chẳng lẽ ngươi muốn ta vì một hy vọng mong manh mà đáp ứng cùng ngươi thỏa hiệp? Kim Ấn quân chủ không vui nói. Đương nhiên không phải, đề nghị của ta là để cho ta luyện hóa nguyên tử chi tâm đạt được nguyên tử Kim Sơn. Tương lai, ta tận lực giúp ngươi tìm kiếm ngoại vật trợ giúp. Nếu như cuối cùng vẫn tìm không thấy, thời điểm thực lực của ta đại thành, tác dụng của nguyên tử Kim Sơn không lớn, ta sẽ trợ giúp ngươi dung hợp nguyên tử Kim Sơn, để nguyên tử Kim Sơn dung nhập linh thể của ngươi, để ngươi đạt được tự do. Như thế nào? Chương 494. Giao dịch cùng thỏa hiệp hay? Giang Trần đem đề nghị cuối cùng nhất của mình vứt ra. Kim Ấn quân chủ, ngươi có thể cự tuyệt. Bất quá, đây là điều kiện duy nhất ta có thể đáp ứng. Khẩu khí của Giang Trần chém đinh chặt sắt. Hơi thở của Kim Ấn quân chủ như trâu, hồng hộc thở phì phò, hiển nhiên nội tâm rất xoắn xuýt. Rồi đột nhiên, ánh mắt của Kim Ấn quân chủ dương lên. Nhân loại, ngươi chỉ là tiên cảnh tam trọng, dựa vào cái gì để cho ta tin tưởng ngươi có thể đạt được thực lực đại thành? Ta sao biết phải đợi bao nhiêu năm? Từ khi ngươi đạt được linh thức, đến bây giờ có đã bao nhiêu năm? Giang Trần nhàn nhạt hỏi lại. Ta không có tính toán qua, có lẽ không dưới 10 vạn năm a. Kim Ấn quân chủ lẩm bẩm nói. 10 vạn năm. Giang Trần nở nụ cười. 10 vạn năm quá lâu. Ta không cần 10 vạn năm, thực lực của ta đại thành, 1 vạn năm là đủ. Hừ, khoác lác ai không biết. Ngươi dựa vào cái gì? Giang Trần ngạo nghễ nói. Ta dựa vào cái gì? Chỉ bằng ta đến nơi đây, chỉ bằng ngươi muốn giết ta, lại không hạ thủ được, lý do này còn chưa đủ sao? Kim Ấn quân chủ sững sờ, lại không thể cãi lại. Từ viễn cổ đến nay, bao nhiêu người đi vào tầng thứ 10? Tu vi thực lực cao hơn Giang Trần, cũng không biết có bao nhiêu. Thế nhưng mà, người có thể làm cho Kim Ấn quân chủ hắn không hạ được sát thủ. Tâm lý phòng tuyến không ngừng tan rã. Thật đúng là trước nay chưa từng có. Mà thiếu niên trước mắt này, nhìn như không đến 20 tuổi, lại dị thường lão thành. Mặc dù đối mặt Kim Ấn quân chủ hắn, cũng tỉnh táo lạnh nhạt. Phảng phất sinh tử đại sự ở trong mắt thiếu niên này, hoàn toàn có thể đối đãi lạnh nhạt. Lòng dạ như vậy, khí độ cùng khí thế như vậy đều khiến Kim Ấn quân chủ không thể không xem trọng Giang Trần. Nhưng mà để cho Kim Ấn quân chủ chính thức dao động lại là những lời này của Giang Trần. Kim Ấn quân chủ rất rõ ràng, không hề nghi ngờ, thiếu niên trước mắt này đích xác không phải ăn nói lung tung. hắn là chân chính hiểu được quan hệ giữa Kim Ấm Quân Chủ cùng Nguyên Tử Kim Sơn. Cũng chính thức biết rõ làm như thế nào để cho Kim Ấm Quân Chủ hắn thoát ly Nguyên Tử Kim Sơn đạt được tự do. Kim Ấm Quân Chủ nhìn qua thiếu niên biểu lộ kiên nghị kia thở dài một tiếng, lẩm bẩm nói. Mà thôi, xem ra, ta cũng không có lựa chọn khác. Thiếu niên, bổn quân chủ muốn nghe một câu thể ngôn của ngươi. Có thể. Giang Trần chỉ tay lên trời, nghiêm mặt nói. Giang Trần ta, dùng thiên địa thể ngôn tương lai chắc chắn toàn lực trợ giúp Kim Ấm Quân Chủ thoát ly Nguyên Tử Kim Sơn. Trong 10000 năm, nếu không thành, liền để Kim Ấm Quân Chủ dung hợp Nguyên Tử Kim Sơn cho hắn đạt được tự do. Nếu như vi phạm thể ngôn hôm nay, trời tru đất diệt. Kim Ấm Quân Chủ nghe xong thể ngôn, gật gật đầu, hai tay mở ra. Tất cả nguyên tử kính lập tức hóa thành đạo đạo hào quang, biến mất vô tung vô ảnh. Giang Trần chuẩn bị sẵn sàng. Theo như quy định, ngươi còn phải tiếp ta một kích. Bất quá, một kích này, ta sẽ áp chế đến 10000 lực lượng. Nếu như ngươi ngay cả 10000 lực lượng cũng kháng không nổi, vậy ngươi không xứng với Nguyên Tử Kim Sơn. Hai chân của Kim Ấm Quân Chủ như là trụ lớn. Bước ra vài bước, phảng phất như một ngọn núi lớn di động. Khí thế bức người. Kim Ấm Quân Chủ đã nghĩ thông suốt. Như vậy 10000 công lực này, chỉ là trở ngại quy củ do Nguyên Chủ nhân của Nguyên Tử Kim Sơn định ra. Nếu như không tiến hành theo quy củ, vi phạm ý chí của Nguyên Chủ nhân, Kim Ấm Quân Chủ sẽ tan thành mây khói, chân linh tan rã, cũng chỉ có thể chờ đợi lần thức tỉnh tiếp theo. Hai chân vừa thô vừa to như trụ trời, cấp tốc vọt tới trước, giẫm trên mặt đất rầm rầm rầm. Toàn bộ Nguyên Tử Kim Sơn như run rẩy lên. Xem quyền. Cánh tay của Kim Ấm Quân Chủ bạo phát, đấm ra một quyền. Mặc dù chỉ là 10000 công lực, nhưng ở trong Nguyên Tử Kim Sơn, một quyền ẩn chứa linh lực tinh hoa của Nguyên Tử Kim Sơn này vẫn để cho không khí chung quanh đọng lại. Giang Trần chỉ cảm thấy trước mặt giống như có một ngọn núi lớn đánh tới, hơn nữa là một ngọn núi đao bộc lộ tài năng. Cười khổ một tiếng, không thể không cảm thán thực lực của Kim Ấm Quân Chủ này biến thái. Cho dù áp chế đến 10000 công lực, nhưng uy lực một quyền này như cũ không phải là tiên cảnh tam trọng có thể trực diện chọi cứng. Băng hỏa yêu liên xuất hiện, chỉnh tề sắp xếp, cánh hoa cực lớn như khí tường dẻo dai, xinh xinh ngăn lại uy lực một quyền này. Phanh sáu gốc băng hỏa yêu liên bị một quyền vô kiên bất tồi kia oanh bay. Nhưng mà cánh hoa dẻo dai 10 phần lại hoàn toàn hóa giải quyền cương cường đại. Tuy Kim Ấm Quân Chủ cường đại, nhưng băng hỏa yêu liên với tư cách linh thể to năm chư thiên cũng không phải hư danh nói chơi. Tuy trước mắt trình độ tiến hóa không bằng Kim Ấm Quân Chủ, nhưng mà dùng 6 đánh 1. Hơn nữa một quyền của Kim Ấm Quân Chủ chỉ có 10000 công lực. Cho nên tuy băng hỏa yêu liên ở trên khí thế thua một tí, nhưng bản thể lại không có bị thương tổn. Ân, Kim Ấm Quân Chủ nhìn 6 gốc băng hỏa yêu liên, lại giơ nắm đấm của mình lên nhìn, vẻ mặt kinh ngạc. Giang Trần, hoa sen này của ngươi có chút cổ quái. Giang Trần cười. Ngươi chớ xem thường hoa sen này. Nếu để cho nó tiến hóa đến hình thái trung cực, coi như trạng thái ngươi đỉnh phong, cũng chưa hẳn là đối thủ của nó. Nếu băng hỏa yêu liên tiến hóa đến đỉnh phong, ngay cả đại năng ở chư thiên vị diện cũng sẽ đau đầu. Kim Ấm Quân Chủ này cuối cùng chỉ là một linh thể của Nguyên Tử Kim Sơn. Đỉnh phong đối chiến đỉnh phong, thật đúng là không phải đối thủ của băng hỏa yêu liên. Lợi hại như vậy, Kim Ấm Quân Chủ tắc lui. Băng hỏa yêu liên ở trong chư thiên vị diện, nó cũng có thể xếp vào to năm. Ngươi cảm thấy nó có lợi hại hay không? Giang Trần cười ha hả hỏi lại. To năm chư thiên, Kim ấm quân chủ trợn mắt há hốc mồm, thì thào thở dài. Giang Trần, như vậy xem ra, ngươi thật đúng là yêu nghiệt a. Ngươi như vậy mà là một tiên cảnh tam trọng sao? Một ít nguyên cảnh, chỉ sợ cũng không hiểu nhiều, không có trang bị tốt như ngươi. Giang Trần cười nhạt một tiếng, lại hỏi. Nguyên tử chi tâm ở đâu? Kim ấm quân chủ ngẩng đầu, lớn tiếng nói. Yên tâm đi. Ngươi đã thông qua khảo hạch. Theo như ý chí của nguyên chủ nhân. Nguyên tử kim sơn này liền truyền thừa cho ngươi. Nguyên tử chi tâm ở chỗ này. Kim ấm quân chủ nói xong. Hai tay bỗng nhiên chấn động. Hai cánh tay ở trong kim quang lăn tăn không ngừng biến hóa. Không bao lâu. Liền biến thành hai thanh lợi kiếm lành lạnh. Khai hai tay vung lên. Lợi kiếm hóa thành một đạo kim quang thiết cắt mặt đất. Một khe hở chậm rãi xuất hiện, không ngừng biến lớn. Trong khe hở kim quang trùng thiên, như mặt trời chiếu rọi, cho người một loại cảm giác cực kỳ thần thánh. Chương 495. Nguyên tử kim sơn biến mất. Hai tay của kim ấm quân chủ nắm một cái, kim quang kia hóa thành sương mù mờ mịt, không ngừng bốc lên. Ở trong sương mù, một vật kim sắc lớn như trứng ngỗng từ dưới đất chậm rãi bay lên. Đi cánh tay của kim ấm quân chủ phất lên, vật kia hóa thành một đạo kim quang bắn thẳng đến trước mặt Giang Trần. Giang Trần dẫn băng hỏa yêu liên, vững vàng tiếp được vật này. Nguyên tử chi tâm. Kim ấm quân chủ gật đầu. Luyện hóa nguyên tử chi tâm này, nguyên tử kim sơn sẽ là của ngươi. Ngươi có thể truyền thừa nguyên từ kim sơn tùy ý điều khiển, có thể lớn có thể nhỏ, thu phát tùy tâm. Giang Trần lộ vẻ vui mừng, thiên tân vạn khổ, cuối cùng chờ đến thời khắc nguyên từ chi tâm xuất hiện. Những giám khảo ở cửa khảo hạch thứ ba kia đều có chút chán đến chết. Hiện tại thời gian khảo hạch đã qua 6-7 ngày, đại bộ phận người khảo hạch hoặc là bị núc ao, hoặc là thông qua tầng thứ 5. Vô lực tiếp tục từ trong nguyên tử kim sơn đi ra. Đương nhiên, nhân số đi ra cùng nhân số đi vào hiển nhiên là không giống. Bất quá, lúc này không có đi ra trên cơ bản sẽ rất khó có hy vọng trở ra rồi. Trừ khi bọn hắn một mực tiến lên, không ngừng trùng kích đỉnh núi cao nhất nguyên tử kim sơn. Thế nhưng mà, căn cứ nhóm giám khảo hiểu biết, đã đến tầng thứ 8 nguyên tử kim sơn. Những võ giả thế tục này, trên cơ bản sẽ không có khả năng tái tiến một bước. Nghe nói, bản thạch yêu nghiệt kia còn không có đi ra. Đúng vậy, đã đến ngày thứ 7 rồi. Nếu như còn không ra, đúng hạn suy tính, ít nhất cũng phải đi đến tầng thứ 9. Tầng thứ 9 này, nguyên tử phong bạo phi thường đáng sợ. Ai thiên tài này cũng đừng bổ nhào dưới nguyên tử phong bảo a. Sẽ không đâu, thiên tài là thiên tài, trời sinh thì có đại khí vận. Trước kia không phải có người nói hắn nhất định sẽ vẫn lạc trong động quật thiên hỏa linh mạch sao? Cuối cùng như thế nào? Ngươi nói cũng có đạo lý, thiên tài chính thức, nhất định sẽ không giống người thường. Bàn thạch yêu nghiệt này, nếu như là loại thiên tài kia, nhất định có số mệnh của hắn. Sẽ không dễ dàng gặp chuyện không may như vậy. Đúng, kiên nhẫn chờ a. Dù sao chưa tới 10 ngày kỳ hạn, ai cũng không thể kết luận bên trong xảy ra chuyện gì. 10 ngày kỳ hạn đến, chỉ cần hắn còn sống, nguyên tử kim sơn sẽ tống hắn ra. Nếu chết ở trong nguyên tử kim sơn, vậy cái gọi là thiên tài kia chỉ là một sao băng mà thôi. Ai? Liên minh 16 nước tịch mịch quá lâu. Bốn đại tông môn một mực bình tĩnh. Bao nhiêu năm cũng không có xuất hiện qua yêu nghiệt tuyệt thế rồi. Thực không muốn một hạt giống tốt cứ như vậy vẫn lạc. Cửa thứ ba này đoán chừng những người còn lại sẽ chưa đủ 2 vạn a. Đang lúc nói chuyện, đột nhiên tầm đó, ở giữa thiên địa có một đạo kim quang bắn lên. Lập tức chiếu sáng cả hư không, khiến ánh mắt tất cả mọi người không thể mở ra. Như là diệt thế kim quang, sáng đến tất cả mọi người kìm lòng không được nhắm mắt lại, không dám nhìn thẳng. Âm âm đón lấy, nổ mạnh như thiên địa băng diệt, như vô số thiên thần ở trong hư không xoa đẩy, như lôi công điện mẫu tùy ý dương oai. Sấm sét vang dội, nổ mạnh không ngừng. Kim quang kia theo nổ mạnh càng thêm chướng mắt, chiếu rọi toàn bộ hư không. Cả thiên địa chỉ còn lại có một loại nhan sắc, bắn đến tất cả mọi người mở mắt không ra. Thời khắc này, cho dù là tứ đại lão tổ, ầm ầm tầm đó cũng có một loại cảm giác tận thế tiến đến. Thân thể giống như thuyền cô độc trong biển rộng, phiêu diêu bất định, không cách nào điều khiển vận mệnh. Bốn phía thân thể giống như có lực lượng vô hình trói buộc, để cho cước bộ của bọn hắn trầm trọng, để cho thân thể của bọn hắn như tưới trì. Nguyên tử chi lực, tứ đại lão tổ đều giật mình. Nguyên tử chi lực này, bọn hắn như thế nào lại không biết tử chi lực cường đại. Vậy mà làm cho tứ đại lão tổ bọn hắn cũng cảm thấy thân bất do kỷ. Trong nháy mắt sinh ra ảo giác vận mệnh không do mình. Chuyện gì xảy ra? Sắc mặt Truy Dương lão tổ trầm xuống, đang muốn mở pháp nhãn điều tra, nhưng kim quang đáng sợ giống như lợi kiếm đâm vào hai đồng tử của hắn. Không tốt! Cảm giác nguy cơ đánh úp lại, Truy Dương lão tổ lập tức nhắm hai mắt, không dám đối kháng kim quang. Lão tổ khác cũng nhao nhao kinh động, tao ngộ tương tự như Truy Dương lão tổ. Chỉ là loại tình huống này, tứ đại lão tổ cũng vô lực đi cải biến cái gì, chỉ có thể thúc giục phòng ngự toàn thân, cẩn thủ môn hộ, thần thức điều tra bốn phía, muốn nhìn đến tột cùng. Chỉ là ở dưới kim sắc quang mang, mặc kệ thần trí của bọn hắn đi đến đâu, điều tra đến thủy chung là một mảnh kim quang mịt mờ, như hỗn độn thế giới, không có bất kỳ manh mối, tìm không thấy nửa điểm dấu vết. Cũng may cuộc diện kim quang bao phủ này cũng không có kéo dài quá lâu. Ước chừng qua nửa khắc đồng hồ, kim quang chậm rãi biến mất. Mà kim quang mang đến cảm giác áp bách cường đại cũng chậm rãi biến mất. Chờ bọn hắn mở mắt ra, cảnh tượng bốn phía khôi phục như lúc ban đầu. Tất cả giám khảo chủ trì khảo hạch, nguyên một đám cũng mặt mũi tràn đầy kinh ngạc từ trong góc chui ra. Từ biểu lộ ngạc nhiên của mọi người đến xem, hiển nhiên không có người biết rõ xảy ra chuyện gì. Đột nhiên, ánh mắt một gã giám khảo gắt gao nhìn qua phương xa, khuôn mặt vặn vẹo, cơ bắp không ngừng nhảy lên. Thò tay chỉ phía trước, tựa như gặp rủa nói. Xem các ngươi mau nhìn. Xem, nhìn cái gì, gặp quỷ sao? Bên cạnh, một gã giám khảo tức giận nói, ánh mắt men theo ngón tay tên giám khảo kia nhìn lại. Cái gì? A, nguyên tử Kim Sơn đâu? Nguyên tử Kim Sơn không thấy rồi. Tên giám khảo kia nói, giờ phút này vẻ mặt cũng như gặp rượu, khoa trương quát lên. Tất cả mọi người nghe xong lời này đều nhao nhao nhìn lại trước mặt. Đón lấy, nguyên một đám biểu lộ cơ hồ là không sai biệt, hoàn toàn là như gặp rượu rồi. Nguyên tử Kim Sơn từ mặt đất mọc lên cao có thể che trời, vậy mà thật sự không thấy nữa. Tầm mắt có thể đạt được, một mảnh bằng phẳng, phảng phất chưa từng có nguyên tử Kim Sơn gì. Nguyên tử Kim Sơn cao vạn trượng, để cho người sợ hãi kia, giống như bị một thiên thần dọn đi rồi. Chuyện gì xảy ra? Đạo kim quang kia, chẳng lẽ là nguyên tử Kim Sơn giải thể? Cái này cũng quá hiếm thấy đi à nha. Kia phải dùng bao nhiêu lực lượng mới có thể để cho nguyên tử Kim Sơn giải thể? Chẳng lẽ là thiên thần đến thế gian dọn nguyên tử Kim Sơn đi rồi? Những giám khảo này đều nghị luận nhau nhau, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, chập chập sợ hãi thán phục. Loại sự tình này đừng nói trước kia chưa thấy qua, coi như là nghe cũng chưa từng nghe qua. Một ngọn núi cao vạn trượng, nói không có liền không có. Cái này cần đại thần thông ra sao, mới có thể mang đi một ngọn núi lớn như vậy.

Truy Dương lão tổ hừ lạnh một tiếng, lại tăng thêm một thành uy áp. Năm thành uy áp, coi như là cường giả địa linh cảnh ở dưới dạng áp bách này cũng kiên trì không được bao lâu. Khuôn mặt Giang Trần đỏ bừng, nhưng lại càng thêm bất khuất. Lòng tràn đầy phấn uất thoáng cái bạo phát ra. Ngửa đầu cười ha hà. Tốt một cái Tử Dương Tông, tốt một nguyên cảnh lão tổ. Ngươi là nguyên cảnh lão tổ, chèn ép ta một hậu sinh vãn bối. Thật sự là uy phong. Ngươi là nguyên cảnh lão tổ, có thể nhẹ nhóm nghiền áp ta. Bất quá ngươi muốn cầm ta ra khí, muốn ta khuất phục, lại mơ tưởng hảo huyền. Coi như hôm nay ngươi giết ta, ta nhìn ngươi lấy cái gì đi ngăn chặn miệng của võ giả khắp thiên hạ. Cơ mắt trên mặt Giang Trần, theo áp bách của Truy Dương lão tổ tăng lên, cũng hơi run rẩy. Toàn thân như có vô số đại sơn áp bách. Đã đủ rồi. Cửu sư lão tổ hét lớn một tiếng, tiến lên một bước, một đạo uy áp đánh tới Truy Dương lão tổ. Oanh, lực lượng cường đại của hai lão tổ va chạm, nhấc lên vô số khí lãng, khiến giám khảo bốn phía không ngừng lui về phía sau. Thiên Diệp lão tổ cũng tiến lên cười ha hả nói: Truy Dương đạo hữu, nguyên tử Kim Sơn biến mất, không phải ta và ngươi có khả năng hiểu được. Cần gì làm khó một thiếu niên? Băng Lam lão tổ cũng khuyên nhủ. Được rồi, ta và ngươi lòng dạ đều biết rõ, nguyên tử Kim Sơn tuyệt không phải một thiếu niên có thể mang đi. Nói sau, dù việc này có quan hệ tới hắn, đó cũng là phúc duyên của hắn. Thế giới võ đạo, mọi người đều có cơ duyên, Truy Dương đạo huynh cần gì xoắn xuýt. Cửu sư lão tổ hắc hắc cười quái dị. Truy Dương lão quái, có nghe hay không? Cái này là chính nghĩa thì được ủng hộ. Ngươi muốn một tay che trời kia là không thể nào. Khi dễ một thiếu niên, mặt mũi của bốn đại tông môn chúng ta gánh không nổi. Sắc mặt Truy Dương lão tổ âm trầm, liếc nhìn ba vị lão tổ chung quanh, lại liếc nhìn Giang Trần. Rồi đột nhiên, khóe miệng cười lạnh nói: Ba người các ngươi ở chỗ này giả bộ làm người tốt, đơn giản là nhìn chúng thiếu niên thiên tài này. Đừng tưởng rằng lão phu không biết trong lòng các ngươi tính toán nhỏ nhặt. Nói xong, ánh mắt của Truy Dương lão tổ lại bắn về phía Giang Trần, cười nhạt một tiếng. Thiếu niên, sự tình trước kia chỉ là lão phu nhất thời cao hứng, ra tay thăm dò thiên phú của ngươi thoáng một phát mà thôi. Không tệ, không tệ, không hổ là tâm lực thiên tài bách niên khó ngộ. Người trẻ tuổi có ngông nghênh, có võ đạo chi tâm, tiền đồ vô lượng. Lão phu chỉ là yêu tài, mới nhìn không được ra tay thăm dò. Chắc hẳn, dùng thông minh tài trí của ngươi, sẽ hiểu được ta dùng tâm lương khổ. Không hổ là nguyên cảnh lão tổ, tốc độ trở mặt nhanh quả thực là quá khoa trương. Nếu như Giang Trần thật sự là thiên tài thế tục, tuổi còn trẻ, bị Truy Dương lão tổ lật qua lật lại như vậy, tất sẽ vui lòng phục tùng, rất là cảm động. Mọi người đã nói là nhìn chúng ngươi mới ra tay thăm dò, đây không phải chèn ép, là tích tài ái tài. Ngụ ý là cái gì? Kia chính là nhìn chúng ngươi rồi, muốn mời chào ngươi. Bất quá, Giang Trần cuối cùng là Giang Trần, hắn không phải võ giả thế tục bình thường. Kiếp trước trăm vạn năm lịch duyệt nhân sinh để cho ánh mắt hắn nhìn rõ mọi việc. Truy Dương lão tổ này trở mặt lại hoàn mỹ, nói càng dễ nghe, ở Giang Trần xem ra cũng là giả mù sa mưa. Giang Trần không phải loại thiếu niên đầu óc choáng váng. Truy Dương lão tổ càng như vậy. Trong nội tâm Giang Trần ngược lại càng đề phòng. Truy Dương lão quái này trong chốc lát cường ngạnh, trong chốc lát ôn hòa, tính cách hay thay đổi, đích thị là thế hệ xảo trá. Về sau vô luận như thế nào cũng phải lưu ý hắn một chút. Trong nội tâm Giang Trần nắm chắc, nhưng biểu hiện ra lại là vẻ mặt thụ sủng nhược kinh. Là tiểu tử ngu dốt, Lúc trước không có minh bạch lão tổ dùng tâm lương khổ, thiếu chút nữa trách oan lão tổ rồi. Truy Dương lão tổ mỉm cười gật đầu. Đúng vậy, trẻ nhỏ dễ dạy. Ta nghe nói ngươi ở khảo thí thiên phú. Chỉ tuyển khảo thí võ đạo. Võ đạo chi tâm kiên quyết như thế. Quả nhiên là đáng khen. Bốn đại tông môn sớm có quy định trong lúc tuyển bạc, phải công bằng cạnh tranh, không thể sử dụng thủ đoạn mời chào. Thấy Truy Dương lão tổ như vậy, Cửu sư lão tổ cười lạnh. Truy Dương lão quái, ngươi làm được trò hay a? Lừa bịp người trẻ tuổi dễ dàng, lừa bịp chúng ta lại không đủ. Nói sau, bốn đại tông môn ước định trong lúc tuyển bạc, không được tự mình mời chào. Ngươi không cảm thấy mình có chút vượt biên giới sao? Truy Dương lão tổ cười nhạt một tiếng. Lão phu chỉ tán dương hắn vài câu, có nói qua nửa câu mời chào sao? Phi, không biết xấu hổ, ngươi khoa trương người ta võ đạo chi tâm kiên định, lại nói cái gì trẻ nhỏ dễ dạy. Ám chỉ trắng trợn như vậy, ngươi coi chúng ta đều não tàn, nghe không hiểu. Cửu sư lão tổ hùng hùng hổ hổ. Truy Dương đạo hữu, tất cả mọi người là người thông minh, cần gì như thế? Thiên Diệp lão tổ cười nhạt nói. Tốt rồi, cửa khảo hạch thứ ba chấm dứt. Việc này không nên chậm trễ, lập tức tiến vào cửa thứ tư. Mấy lão gia hỏa chúng ta cũng đừng tham dự quá độ. Băng Lam lão tổ đi ra giảng hòa. Giang Trần thừa cơ hội này, về tới trong đội ngũ dự thi. Nhưng trong nội tâm đối với Truy Dương lão tổ lại nhiều ra một chút đề phòng. Hắn biết rõ mình tuyệt đối đã bị Truy Dương lão tổ theo dõi, bị một nguyên cảnh lão quái nhìn chằm chằm, bất kể là xuất phát từ nguyên nhân gì sẽ luôn rất khó chịu. Bất quá ở trong viễn cổ di cảnh, lá gan của Truy Dương lão quái này lại lớn, tính cách lại bá đạo, chỉ sợ cũng không dám trực tiếp ra tay với hắn. Dù sao còn có ba lão tổ khác ở đằng kia, Truy Dương lão tổ không có khả năng khư khư cố chấp, khiến cho ba đại tông môn khác tức giận. Trải qua ba cửa ải khảo hạch, 40 vạn võ giả thế tục còn lại đã chưa đủ 2 vạn. Mặc dù chỉ 2 vạn, nhưng đó cũng là số lượng cực kỳ kinh người. Cửa thứ tư là thực chiến, cũng là ở trong tất cả các cửa có khả năng xuất hiện tổn thương nhiều nhất. Còn lại 2 vạn võ giả đều như sóng cồn đào cát lưu lại, tinh thần mỗi một cách vô cùng phấn chấn, xoa tay, trong ánh mắt tràn đầy nóng bỏng, khát vọng ở cửa thứ tư đại triển thân thủ. Chương 498. Cửa thứ tư tiếp tục yêu nghiệt. Cửa thứ tư này khảo nghiệm là lực thực chiến của một võ giả. Khảo nghiệm cũng là năng lực lĩnh ngộ vũ khí của các ngươi. Quan chủ khảo cửa ải này xa xa chỉ một tấm bia đá bóng loáng, lớn khoảng chừng vài mẫu phía trước. Chứng kiến tấm bia đá kia không? 2 vạn võ giả, 2 vạn ánh mắt đồng loạt nhìn lại tấm bia đá kia. Đợi lát nữa trên tấm bia đá này sẽ hiện hiện một bộ vũ khí tên là Thanh Minh Sinh Tử Ấn. Bộ vũ khí này sẽ một chữ không lọt biểu hiện ở trên tấm bia đá. Mà các ngươi có tối đa 3 ngày thời gian học tập lĩnh ngộ. Nhớ kỹ là học tập lĩnh ngộ. Nói cách khác, các ngươi chỉ có thể ở trong đầu suy diễn môn võ khí này, không thể thật tu luyện. 3 ngày sau, các ngươi dùng Thanh Minh Sinh Tử Ấn này tiến vào Thanh Minh Đại Điện khảo hạch. Ở trong Thanh Minh Đại Điện có vô số cơ quan mật thất, mỗi một gian mật thất sẽ có khôi lỗi cấp bậc khác nhau. Khôi lỗi này cũng chỉ dùng Thanh Minh Sinh Tử Ấn đối chọi với các ngươi. Mật thất có tất cả 10 cấp, mà cơ hội để các ngươi khiêu chiến chỉ có 3 lượt. Cuối cùng 8.000 người bài danh cao nhất sẽ tiến vào khâu khảo hạch tiếp theo. Người còn lại toàn bộ đào thải. Các ngươi khẳng định muốn hỏi bài danh định như thế nào? Quy tắc định bài danh đương nhiên là căn cứ đẳng cấp mật thất mà các ngươi khiêu chiến đến định. Lấy 8.000 người bài danh trước nhất. Có người hỏi, tổng cộng có 10 cấp. Nếu như khiêu chiến mật thất, đẳng cấp đồng dạng, thì phân chia như thế nào? Ai bài danh cao? Ai bài danh thấp? Giám khảo kia cười ha ha, nói, nếu như khiêu chiến mật thất đẳng cấp đồng dạng, vậy thì dùng thời gian khiêu chiến mật thất đến đỉnh bài danh trước sau. Mật thất cùng cấp, sử dụng thời gian càng ngắn, bài danh lại càng cao. Nếu như khiêu chiến hao phí thời gian trùng hợp cũng đồng dạng, vậy thì ai lĩnh ngộ hết vũ khí thanh minh sinh tử ấm trước, người đó bài danh cao hơn. Tổng cộng chỉ có 10 cấp mật thất, nhất định sẽ có rất nhiều người khiêu chiến đẳng cấp giống nhau. Dùng thời gian khiêu chiến đến phân bài danh, này cũng là hợp lý. Ai dùng thời gian ngắn, liền ý nghĩa lực thực chiến càng mạnh hơn nữa. Nếu như hao phí thời gian đồng dạng, ai lĩnh ngộ vũ khí trước, cái kia đại biểu năng lực lĩnh ngộ mạnh hơn. Đây cũng là hợp lý. Phân nhỏ như vậy, liền rất dễ dàng phân chia ra bài danh. 2 vạn võ giả có thể lưu lại, lực lĩnh ngộ của ai đều không thấp. Đối với quy tắc này, tự nhiên nghe hiểu. Rất nhiều người đều âm thầm khuyên bảo mình phải dùng toàn bộ tinh thần. 2 vạn người tham gia khảo hạch, cuối cùng nhất chỉ có 8.000 người lưu lại. Ai cũng không muốn bị đào thải, ai cũng muốn trở thành 8.000 người lưu lại. Quyết định bài danh không đơn thuần là khiêu chiến đẳng cấp, còn khiêu chiến thời gian, thậm chí cả tốc độ lĩnh ngộ vũ khí trước sau. Cái cạnh tranh này có thể nói là không chỗ nào không có. Trong lúc nhất thời, tất cả võ giả đều cảm nhận được một tia áp lực không hiểu. 2 vạn người lưu 8.000 tên, tỷ lệ đào thải vượt qua một nửa. Cạnh tranh to lớn có thể nghĩ. Giang Trần khoanh chân mà ngồi trong đám người, không hiển sơn lộ thủy, lộ ra thập phần điệu thấp. Thanh minh sinh tử ấm. Giang Trần ở trong thần thức tìm kiếm môn công pháp này. Bất quá đáng tiếc, trong trí nhớ kiếp trước của hắn, cũng không có tin tức gì về môn võ kỹ này. Đây chỉ là một môn vũ khí bình thường, kiếp trước ta không có ghi nhớ, cũng là bình thường. Nội tâm Giang Trần thản nhiên cười cười. Dùng nhận thức của hắn đối với võ đạo, kiếp trước chưa xem môn võ khí này, kỳ thật vấn đề cũng không lớn. Lực lý giải của hắn còn đó. Tựa như ban đầu ở Đông Phương Vương Quốc, tu luyện Đông Phương Vương Quốc trấn quốc vũ khí tử khí Đông Lai Quyết. Hắn tùy tiện tiện, liền tu Tử Vân Trưởng cùng Đông Vương chỉ đến cấp độ truyền thuyết. Cũng là lần kia, Giang Trần triệt để chinh phục Câu Ngọc công chúa cao ngạo. Có lẽ thanh minh sinh tử ấm này cao cấp tử khí Đông Lai Quyết, nhưng mà đối với Giang Trần mà nói đều là việc nhỏ. Ngay thời điểm Giang Trần suy nghĩ, quan chủ khảo ra lệnh một tiếng. Tốt rồi, từ giờ trở đi khảo hạch bắt đầu. Trên tấm bia đá, một hàng chữ từ từ xuất hiện. Tấm bia đá to như vậy, kiểu chữ biểu hiện lại thập phần rõ ràng. Giang Trần dương mắt nhìn, ghi tạc từng chữ vào trong nội tâm. Dùng cảnh giới tâm lực của Giang Trần, thần thức mạnh trí nhớ cao, tự nhiên không phải võ giả thế tục khác có thể so. Xem qua một lần, vũ ký hơn vạn chữ đã lạc ấm trong ký ức của hắn, không thể xóa nhoa khi ghi nhớ. Giang Trần không hề phân tâm, thu liếm tâm thần, tiến vào trạng thái minh tưởng. Thanh minh sinh tử ấm là một môn ấm pháp, mô phỏng chư thiên vạn tượng, ngưng tổ sinh tử thủ ấm. Nhất sinh nhất tử tầm đó bao hàm toàn diện. Trong đầu Giang Trần bắt đầu suy diễn môn ấm pháp này. Đúng như lúc trước hắn suy nghĩ, thanh minh sinh tử ấm này không tính một môn vũ khí đặc biệt cao thâm, thích hợp cấp bậc võ giả nhất là tiểu linh cảnh. Dưới tiểu linh cảnh tu luyện vũ khí này có chút cố sức. Tiểu linh cảnh trở lên đến cấp bậc địa linh cảnh tu luyện vũ khí này thì có chút không đủ nhìn. Đương nhiên, bất luận một môn vũ khí nào, nếu có thể tu luyện tới cảnh giới đại viên mãn, cái kia lại là chuyện khác, coi như là địa linh cảnh. Nếu như có thể tu luyện môn ấm pháp này tới đại viên mãn, như vậy uy lực của nó tuyệt đối là phi thường đáng sợ. Bản thân vũ khí cấp độ cao thấp tuy có thể quyết định rất nhiều thứ, nhưng mà tu luyện giả tu luyện cao thấp cũng đồng dạng có thể quyết định rất nhiều thứ. Đương nhiên giờ phút này Giang Trần tâm vô tạp niệm, căn bản không có để ý những ý niệm loạn thất bát tao kia. Giờ phút này trong đầu hắn đang không ngừng suy diễn lấy môn ấm pháp này. Cửa khảo hạch thứ tư có một địa phương phi thường hà khắc, là trước khi khiêu chiến chỉ có thể suy diễn trong đầu, không cho phép luyện tập. Muốn luyện tập nhất định phải tiến vào Thanh Minh đại điện khiêu chiến. Cơ hội khiêu chiến chỉ có 3 lượt. Có lẽ lần thứ nhất ngươi có thể lựa chọn cấp bậc thấp nhất đến kiểm nghiệm hiệu quả lĩnh ngộ của mình. Lần thứ hai cấp bậc có thể cao một chút, tiếp tục đạt được cơ hội diễn luyện. Lần thứ ba khiêu chiến, vậy không thể qua loa chủ quan rồi. Lần thứ ba phải tận lực chọn lựa mật thất cấp bậc cao khiêu chiến. Cấp bậc quá thấp, vạn nhất không vào được 8.000 người cuối cùng, vậy sẽ thua lỗ lớn. Không thể không nói, loại phương thức khảo hạch này phi thường hà khắc, đối với lực lĩnh ngộ của võ giả yêu cầu rất cao. Tất cả võ giả trên mặt đều tràn ngập ngưng trọng. Ngay từ đầu, mỗi một phút thời gian đều phi thường chân quý. Một canh giờ đi qua, Giang Trần đã sơ bộ hiểu rõ môn võ kỹ này. 2 canh giờ, Giang Trần đã có thể ở trong đầu diễn luyện cực kỳ trôi chảy. Chương 499, nhẹ nhõm xông cửa 1-3 canh giờ sau, Giang Trần đứng dậy, đi đến trước mặt giám khảo. Ta muốn khiêu chiến. Bộ dạng giám khảo kia vốn có chút ngủ gật, hiển nhiên hắn căn bản không có chuẩn bị tâm lý thật tốt. Theo như thông thường mà nói, có 3 ngày lĩnh ngộ học tập. Dù là thiên tài lực lĩnh ngộ siêu cường kia ít nhất cũng phải 1-2 ngày a. Cho nên, nhóm giám khảo căn bản không nghĩ tới, mới mấy canh giờ đã có người muốn khiêu chiến. Cái gì khiêu chiến? Giám khảo kia ngẩn ngơ. Hiện tại, Giang Trần gật gật đầu. Cái này, được rồi, ngươi theo ta. Mỗi một cửa giám khảo đều bất đồng. Cho nên, giám khảo cửa thứ tư này, hiển nhiên là không biết đại danh bàn thạch yêu nghiệt. Cũng không có nghĩ tới nơi này. Nếu không, nếu như hắn biết đứng ở trước mặt hắn là bàn thạch yêu nghiệt, hắn nhất định sẽ không kinh ngạc như vậy. Nhanh như vậy, 3 canh giờ, liền khởi xướng khiêu chiến. Thằng này, không phải hắn đã tu luyện qua Thanh Minh sinh tử ấm chứ? Cái này, 3 canh giờ, có thể động thủ sao? Ách, ta nghe nói khảo hạch lúc trước ra một thiên tài, mọi người gọi hắn là bàn thạch yêu nghiệt, sẽ không phải là hắn chứ? Này rất có khả năng á. Chập chập chập, thiên tài là thiên tài, bất quá 3 canh giờ liền khởi xướng khiêu chiến, này có phải quá ngông cuồng hay không? Những võ giả khác trong nội tâm có thể bị đả kích hay không? Nói nhảm, ngươi đã biết người ta là thiên tài, vậy thì phải biết, thiên tài như vậy, nhãn giới của hắn căn bản không có nhìn võ giả thế tục. Đối thủ mà người ta cạnh tranh là những đệ tử tông môn kia, đúng không? Chuyện này thật là thú vị. Đệ tử thiên tài của 4 đại tông môn, đại khái như thế nào cũng không thể tưởng được. Thế giới thế tục lại ra một thiên tài đủ cùng bọn họ quyết tranh hơn thua. Lần này thế tục cùng tông môn va chạm liền đặc sắc rồi. Giang Trần đi theo quan chủ khảo đi vào Thanh Minh đại điện, căn bản không thèm để ý ngoại giới bình luận như thế nào. Thanh Minh đại điện này cực kỳ trống trải, có vô số mật thất chi chít như sao. 10 gian 10 gian xếp đặt, có thể thoáng cái dung nạp mấy ngàn người đồng thời khảo hạch. 10 gian 1 hàng. Đó là bởi vì những mật thất này phân ra 10 cấp. Từ cấp 1 đến cấp 10. hình thành một chỉnh thể. Ngươi có chứng kiến 10 gian mật thất kia không? Từ 1 đến 10, độ khó từng bước tăng lên. Ngươi có 3 lượt khiêu chiến thành tích lấy tốt nhất tính toán. Bất quá, ngươi phải nhớ kỹ, 3 cơ hội, chỉ cần có 1 lần thất bại, vậy thì triệt để thất bại. Cho nên, lúc ngươi lựa chọn độ khó, tốt nhất phải nghĩ chu toàn. Bởi vì, ngươi thất bại không nổi. Quan chủ khảo kia ngược lại rất hòa ái kiên nhẫn, giải thích quy tắc kỹ càng. Giang Trần gật đầu, trên thực tế, hắn sớm đã có kế hoạch khiêu chiến. Ta khiêu chiến cấp thứ 5. Giang Trần mở miệng nói, cái gì? Quan chủ khảo kia giật mình, ngay từ đầu liền khiêu chiến cấp thứ 5, này có phải quá mạo hiểm hay không? Cấp thứ 5 tương đương với tiên cảnh nhị trọng, ngươi đi vào sẽ đối mặt một khôi lỗi tiên cảnh nhị trọng. Hơn nữa, ngươi chỉ có thể dùng thanh minh sinh tử ấm, ngươi quyết định chắc chắn. Quan chủ khảo kia ngược lại rất hảo tâm, nhìn không được nhắc nhở Giang Trần. Bởi vì, hắn cảm thấy Giang Trần lựa chọn thật sự là quá mạo hiểm rồi. Nói như vậy, võ giả có thể thông qua cấp thứ 5 tuyệt đối là đứng đầu trong danh sách. Đừng nói 8.000 người, coi như là 80 người, cũng rất có hy vọng. Như vậy, lần thứ nhất lựa chọn thông minh nhất là cấp thứ nhất hoặc cấp thứ 2. Khôi lỗi ở đó tương đương với chân khí cảnh. Diễn luyện thân thủ thoáng một phát. Làm quen vũ khí một chút. Coi như là trước nóng người cũng tốt. Vừa lên liền khiêu chiến cấp độ khó thứ 5. Đây quả thực là nói giỡn. Tị. U. Vinh. Quy. Quy. Sợ. Mình gây khó dễ sao? Giang Trần quăng đi nụ cười thiện ý, bày ra cảm kích. Hắn quả thật có thể cảm nhận được giám khảo này thiện ý nhắc nhở. Bất quá vẫn kiên định gật đầu. Đúng vậy, là cấp thứ 5, ta đã nghĩ kỹ. Người khảo hạch đã kiên định. Nhưng vậy giám khảo tự nhiên không có khả năng bắt buộc người khảo hạch làm gì. Than nhẹ một tiếng. Gật gật đầu. Được rồi, đây là cửa vào cấp thứ 5. Chính ngươi đi vào, nhớ kỹ thời gian khiêu chiến sẽ trở thành căn cứ bài danh cuối cùng của ngươi. Tuy giám khảo không biết Giang Trần là ai, nhưng đối với loại thiếu niên dám xông dám liều này, vẫn là rất thưởng thức. Giang Trần tiến lên đẩy cửa vào, đại môn mật thất chậm rãi đóng lại. Quan chủ khảo kia nhìn đại môn mật thất chậm rãi đóng lại, nhẹ nhàng lắc đầu. Lúc nào võ giả thế tục cũng xúc động như vậy à? Trong trí nhớ của ta, võ giả thế tục, bởi vì thiếu tài nguyên, ít kiến thức, vẫn luôn rất là cẩn thận, sợ đầu sợ đuôi. Người trẻ tuổi này ngược lại rất cổ quái. Lúc này, mấy giám khảo còn lại bên kia cũng nhao nhao đi tới. Hiển nhiên, bọn hắn đối với người khảo hạch trong 3 canh giờ liền hoàn thành lĩnh ngộ, đồng dạng cũng tràn đầy hứng thú. Nhìn thấy quan chủ khảo, nhìn không được hỏi. Người khảo hạch kia, hắn chọn cấp mấy? Các ngươi đoán xem. Quan chủ khảo cố ý thừa nước đục thả câu. Ta đoán hẳn là cấp 1, độ khó thấp nhất. Thằng này, nhất định là muốn mượn cửa khẩu độ khó thấp. Diễn luyện lực thực chiến của mình. Đúng vậy, nhất định là muốn vừa thực chiến, vừa lĩnh ngộ một lần nữa. Nếu như nói trong 3 canh giờ hắn liền lĩnh ngộ hoàn tất, vậy lực lĩnh ngộ võ đạo này thật sự quá mạnh mẽ a. Cũng có khả năng lúc trước đã tu luyện qua thanh minh sinh tử ấm. Có một giám khảo nói, hắn không tin trong 3 canh giờ có người có thể lĩnh ngộ một môn vũ khí. Hắc hắc. Quan chủ khảo kia cười rủ rỉ, lập tức nói. Hắn lựa chọn cấp thứ 5. Cái gì cấp thứ 5, nói giỡn sao? Điều đó không có khả năng. Lĩnh ngộ 3 canh giờ. Lần thứ nhất liền khiêu chiến cấp thứ 5. Trừ khi hắn muốn chết. Một môn vũ khí chưa bao giờ diễn luyện qua. Lĩnh ngộ trong 3 canh giờ. Liền đi tác chiến với khôi lỗi tiên cảnh nhị trọng. Cái này căn bản là vô nghĩa. Quan chủ khảo kia cười khổ nhún vai. Các ngươi thích tin hay không cũng vậy. Dù sao hắn là tiến vào mật thất cấp thứ 5. Điên rồi, thật sự điên rồi. Dù hắn là bàn thạc yêu nghiệt, trước kia mọi người nói thiên phú kinh người, thế nhưng mà thoáng cái khiêu chiến độ khó cao như vậy, đến lúc đó ăn phải lỗ vốn, liền hối tiếc không kịp. Thiếu niên lông bông khả năng phía trước quá thuận lợi, để cho hắn có chút lâng lâng đi à nha. Có nhiều trường hợp người trẻ tuổi ngông cuồng, võ đạo chi lộ cuối cùng nhấp nhô. Thiên tài chính thức vẫn là cần ma luyện mới được. Võ giả thế tục, không có tông môn bồi dưỡng, đúng là rất thiếu khí chất tỉnh táo. Những giám khảo này, nhao nhao cảm khái, hiển nhiên đều nhìn không tốt Giang Trần. Quan chủ khảo cũng thở dài. Trước kia ta cũng nhắc nhở hắn, tiếc rằng kẻ này thập phần kiên định, căn bản không giống như là người có thể khích lệ. Chương 500, nhẹ nhõm xông cửa hay. Đã không thể khích lệ, vậy thì ăn chút thiệt thòi cũng tốt. Ừ, nếu như hắn thật sự là bàn thạch yêu nghiệt kia, dù khảo hạch thất bại, sau đó bốn đại tông môn cũng sẽ tranh đoạt hắn. Này là lời nói thật, khảo hạch quy củ là quy củ. Nhưng mà, dùng biểu hiện yêu nghiệt trước kia của Giang Trần, thiên tài tâm lực, thiên phú võ đạo thượng đẳng, ở nguyên tử Kim Sơn là người cuối cùng bị bắn ra. Đủ loại như thế đã chú định, hắn chắc chắn trở thành hàng bán chạy ở bốn đại tông môn. Thời điểm mấy giám khảo đang nói chuyện, đại môn mật thất đột nhiên mở ra. Vẻ mặt Giang Trần mây trôi nước chảy đi ra. Ngay cả góc áo cũng không có lật thoáng một phát. Thật giống như đi vào uống một ly trà vậy. Ngươi nhóm giám khảo nguyên một đám trợn mắt thật lớn. Sao ngươi lại đi ra? Khảo hạch chấm dứt, không thể ra sao? Giang Trần ngạc nhiên. Cái gì đã xong? Đích thật là đã xong, chờ mấy giám khảo nghiệm chứng, biểu lộ thoáng cái trở nên cực kỳ phong phú. Trước kia bọn hắn đều nhìn không tốt. Không nghĩ tới. Chỉ chớp mắt. Người ta liền làm thịt khôi lỗi cấp thứ 5. Hơn nữa tốc độ cực nhanh. Quá trình nhẹ nhõm. Quả thực giống như chụp chết một con ruồi. Ăn gian. Mật thất có vô số cơ quan giám sát. Chỉ cần người khảo hạch dùng vũ khí khác, sẽ lập tức bị cơ quan đá ra khỏi cục. Nói cách khác, người khảo hạch này là đích đích xác xác dùng thanh minh sinh tử ấm thông qua khảo hạch, đánh tan khôi lỗi thủ quan, tiếp nhận minh bài dự thi của Giang Trần, ghi chép thành tích vào. Lúc quan chủ khảo trả minh bài lại cho Giang Trần, ngữ khí rõ ràng càng thêm khách khí. Người trẻ tuổi còn khiêu chiến nữa không? Giang Trần mỉm cười nói. Trận chiến này có chút thu hoạch, ta dung hợp tiêu hóa thoáng một phát. Sau nửa canh giờ, lại tới khiêu chiến lần thứ hai. Sau nửa canh giờ, giám khảo khác đều ngây ngẩn cả người, phải biết rằng thời gian khảo hạch rất dài, khoảng chừng 10 ngày. Người bị khảo hạch hoàn toàn không cần phải vội vàng như vậy. Nhìn thân ảnh Giang Trần đi ra ngoài, quan chủ khảo kia thở dài một tiếng. Những lão gia hỏa như chúng ta này quả nhiên là già rồi. Trong thế tục, lúc nào ra yêu nghiệt bực này? Ha ha ha, thú vị, thú vị. Hiện tại, ta rất muốn biết, sau khi hắn lấy mặt nạ xuống, rốt cuộc sẽ là ai? Ta đoán, đích thị là đệ tử ngoại môn của bốn đại tông môn. Nằm gai nếm mật xấu tài. Chỉ chờ ở đại tuyển bạc trổ hết tài năng. Không phải nhóm giám khảo xem thường đệ tử thế tục. Nhưng mà, ý niệm đầu tiên của bọn hắn vẫn cảm thấy thiên tài như vậy, sinh ra ở ngoại môn của bốn đại tông môn, mới càng thêm hợp lý. Mặc dù chỉ là ngoại môn, tuy hưởng thụ không đến tài nguyên hạt tâm của tông môn, nhưng ít nhất ngoại môn có thể dính vào một chút quang của tông môn. Ngoại môn của bốn đại tông môn, ngẫu nhiên xuất hiện mấy thiên tài như vậy, cũng là có khả năng. Sau nửa canh giờ, Giang Trần đúng hẹn đi tới. Lúc này, hắn lại vượt cấp trực tiếp khiêu chiến cấp thứ 7. Cấp thứ 5 chỉ tương đương với tiên cảnh nhị trọng bình thường. Nhưng mà cấp thứ 7 liền tương đương với tiên cảnh tam trọng đỉnh phong. Chỉ thiếu chút nữa liền có thể so với địa linh cảnh. Độ khó ở cấp thứ 7 so với cấp thứ 5 tuyệt đối là tăng lên mấy lần. Thoáng cái tăng tới cấp thứ 7, làm cho mấy giám khảo đều dùng một loại ánh mắt kỳ quái đánh giá hắn. Hiện tại bọn hắn không dám hoài nghi vị thiên tài điên cuồng này rồi. Nhưng mà, bọn hắn cũng muốn nhìn một chút. Đến cùng vị thiên tài điên cuồng này, có thể đi bao xa? Chứng kiến đại môn cấp thứ 7 chậm rãi đóng cửa, quan chủ khảo kia lần nữa thở dài. Chúng ta vẫn cho rằng hắn là tên điên, cuồng vọng kiêu ngạo, đến từ thế tục, tầm mắt quá thấp, ếch ngồi đáy giếng, không biết trời cao đất rộng. Trên thực tế, chúng ta mới thật sự là ếch ngồi đáy giếng. Những lời này làm cho mấy giám khảo kia cười khổ không thôi. Lời này tuy không dễ nghe, nhưng lại có vài phần đạo lý. Khôi lỗi tiên cảnh tam trọng đỉnh phong quả nhiên so với trước cường đại hơn nhiều. Giang Trần vừa vào, liền phát giác đối thủ này không đơn giản. Bất quá, Giang Trần dầu gì cũng là tiên cảnh tam trọng. Hơn nữa hắn thông qua luyện tập với khôi lỗi cấp thứ 5. Lĩnh ngộ thanh minh sinh tử ấm này, lại tăng tiến một tầng. Bởi vậy, tiên cảnh tam trọng đối chiến tam trọng, tăng thêm ưu thế của Giang Trần. Ở cửa ải này, Giang Trần như trước có thể thành thạo. Bất quá, lúc này đây, Giang Trần hiển nhiên không hề truy cầu tốc chiến tốc thắng. Trái lại, hắn cơ hồ là du đấu, cùng khôi lỗi dây dưa, mượn khôi lỗi này ma luyện chính mơ. Y nơ hừ quy quy nơ e u. Như nói lần thứ nhất khiêu chiến, hắn truy cầu là nhanh. Như vậy lần thứ hai khiêu chiến, Giang Trần truy cầu là chậm. Trong chậm nhận thức tinh hoa, trong chậm lĩnh ngộ tinh túy. Hắn muốn thông qua đối thủ lực lượng ngang nhau này, đến ma luyện thủ pháp thanh minh sinh tử ấm, không ngừng hoàn thiện vũ khí, từ đó truy cầu cấp độ truyền thuyết trên viên mãn. Hắn biết rõ, tu luyện tới viên mãn tối đa chỉ có thể khiêu chiến đến cấp độ khó thứ 8. Tuy cấp độ khó thứ 8 đã đầy đủ để hắn đỗ trạng nguyên, nhưng mà mục tiêu của Giang Trần là khiêu chiến cấp thứ 10. Đã tới tham gia khảo hạch, vậy liền khiêu chiến đỉnh phong, đây là võ đạo chân tủy. Khôi lỗi độ khó cao nhất, tương đương với tiên cảnh ngũ trọng. Tuy khôi lỗi không linh hoạt bằng võ tu chính thức, thiếu khuyết âm mưu dù kế như nhân loại, nhưng mà tu vi cảnh giới còn ở đó. Nếu Giang Trần không tu thanh minh sinh tử ấm tới cấp độ truyền thuyết, là không thể nào khiêu chiến cấp thứ 10. Cho nên, lần thứ hai khiêu chiến, Giang Trần muốn đúng là kinh nghiệm thực chiến. Thông qua thực chiến, đến tăng cường lĩnh thanh minh sinh tử ấm. Lấy chiến tranh nuôi chiến tranh, đây cũng là một sách lược của Giang Trần. Chỉ có lĩnh ngộ đến cấp độ truyền thuyết, phát thanh minh sinh tử ấm siêu việt cấp độ đại viên mãn, mới có hy vọng cùng khôi lỗi cấp thứ 10 chiến một trận. Phanh, Giang Trần oanh ra một thủ ấm, cùng khôi lỗi kia va chạm. Thân thể như lá rụng phất phới, tay trái lại ra một ấm. Rầm rầm rầm, trong lúc nhất thời, toàn bộ mật thất chật ních khí lưu, tư không tràn đầy áp lực, phát ra tiếng nổ tách tách cổ quái. Trình độ chiến đấu kịch liệt, có thể thấy được lốm đốm. Bàn thạch yêu nghiệt kia, lần này xem ra là muốn thua thiệt lớn a. Một gã giám khảo cười ha ha nói, ăn thiếu niên thiên tài, ăn chút thiệt thòi chưa chắc là chuyện xấu. Lần này xác thực có chút kỳ quái. Cấp độ khó thứ 5, hắn dùng không tới nửa khắc đồng hồ liền đi ra. Nhưng cấp độ khó thứ 7 này, vậy mà qua 2 ngày còn chưa ra. lâm vào khổ chiến cũng không khổ đến loại trình độ này a. Hoàn toàn chính xác, từ khi Giang Trần tiến vào mật thất cấp thứ 7 đến bây giờ đã qua 2 ngày. 2 ngày, những võ giả khác cũng đã có người bắt đầu khiêu chiến.